Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 549, sức tưởng tượng rất phong phú. Hai ngày này làm ầm ĩ hạ xuống, Lâm Tĩnh Nhàn nhiệt độ đã chiếm giữ nhiệt điểm minh tinh vị thứ nhất bố trí. Vốn là điểm đen, nhưng hiện tại hoàn toàn làm sáng tỏ, điểm đen liền cũng không tồn tại. Tự thành chính diện nhiệt độ. Chuyện này ngược lại vì Lâm Tĩnh Nhàn chiếm được không ít đồng tình thanh âm. Thậm chí có những người này bởi vậy đường chuyển phấn. Tương ứng, sinh tất cả tổ hợp cũng được lợi. Tổ hợp nổi tiếng đề cập với lấy cao không ít. Ca ca, người thực quá lợi hại. Tịch nặc mấy người xông vào văn phòng hưng phấn mà khen. Các nàng cũng coi như triệt để thả lỏng. Hừ. Ta liền biết Hàn đại ca có biện pháp, căn bản không cần lo lắng. Tô Đồng cười nói, cắt lúc trước ta nhớ được ngươi trả lại đang lo lắng ca ca ứng phó không chuyện này. Ta nói rồi, sao? Ta như thế nào không nhớ rõ ta nói rồi loại lời này? Tô Đồng lựa chọn giả ngốc, ngươi đừng đặt này mại manh. Từ đầu tới cuối một mực tin tưởng ca ca từ không nghi ngờ. Kỳ thật chỉ có Tĩnh Nhàn một người, lúc trước ngay cả ta đều có chút lo lắng. Ai, Tĩnh Nhàn, ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng ca ca đâu này? Nói thật, ngươi cùng ca ca lúc trước có phải hay không bàn bạc tốt? Lâm Tĩnh Nhàn không có biện pháp trả lời các nàng, chỉ có thể lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Buổi tối, Hàn ca trở lại công ngủ. Đẩy cửa vào Hàn ca sững sờ một chút, cảm giác trong phòng dường như thay đổi cái hình dáng. Hàn ca mặc dù không có cái gì thích sạch sẽ, nhưng bình thường cũng coi như sạch sẽ. Chỉ là thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ có chút lười nhác. Ví dụ như trên mặt bàn thả văn bản tài liệu cùng đồ dùng, chắc chắn sẽ có tiện tay bày đặt mặc kệ quá nhiều thời điểm. Dần dần sẽ có chút mất trật tự. Cách vài ngày mới tốt hảo chỉnh lý một lần, giày có đôi khi tự tùy ý đặt ở cạnh cửa, quần áo sạch khả năng tiện tay liền hướng trong tủ treo quần áo vừa để xuống. Chăn, mền cũng tiện tay điệp một chút. Thế nhưng hiện giờ, trong phòng quét dọn có không nhiễm một hạt bụi, mặt bàn chỉnh lý có sạch sẽ, chăn, mền điệp có chỉnh tề. Trên ban công đã treo vài món hắn ngày hôm qua thay cho y phục. Giày cũng chỉnh tề địa bày ở giày trên kệ, như là từng dãy xếp thành hàng binh sĩ. Mở ra tủ quần áo, y phục cũng ấn áo sơ mi áo khoác quần dài phân loại ngay ngắn trật tự địa tách ra bày đặt. Gian phòng mỗi một cái góc nhỏ, lúc này nhìn lên đều cảnh đẹp ý vui. Hàn ca biết những cái này đều là Triệu Khuynh Thành làm. Nội tâm không khỏi có chút cảm thán, trong nhà có một nữ nhân, thật sự là không đồng nhất, cũng không lâu lắm, Hàn ca liền nghe được tiếng mở cửa âm, biết Triệu Khuynh Thành, Hàn ca, người biết sau lưng sai khiến Vương Tiêu Vân người là ai chăng? Triệu Khuynh Thành vừa vào cửa, liền tò mò hỏi, ta vừa không có hỏi nàng chuyện này, Hàn ca cười nói. Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút, lập tức biểu tình có chút nghi hoặc, vì cái gì không hỏi một chút đâu này? Không có hứng thú, Hàn ca cười lắc đầu, này toán lý do gì? Triệu Khuynh Thành có chút khó hiểu, cái này người sau lưng mang lớn như vậy động tĩnh, người cư nhiên một chút hỏi đến ý tứ đều không có. Đây cũng không như lúc trước ngươi, phải không? Hàn ca cười khiêu hạ lông mày. Đương nhiên là nha. Triệu Khuynh Thành chăm chú gật đầu. Ta biết ngươi người này. Ân oán rõ ràng. Trong mắt nhào nặn không phải hạt cát. Ai trước chọc giận ngươi. Ngươi nhất định sẽ muốn cho hắn chịu chút đau khổ căng căng trí nhớ. Hàn ca cười lắc lắc đầu. Cũng không tiếp nàng vấn đề này. Ta trước tắm rửa. Ngươi nghỉ ngơi một chút nhi a. Triệu Khuynh Thành híp lại hạ ánh mắt, cảm giác, cảm thấy Hàn ca đối với chuyện này phản ứng có phần không hợp lắm. Muốn lúc trước hắn, nhất định sẽ truy cứu chuyện này, có thể hay không cầm người sau lưng bắt được tới không nói trước. Ít nhất hắn nhất định sẽ đi thử một chút. Không giống hiện tại nhất phó không quan trọng thái độ. Triệu Khuynh Thành suy tư một lát, trong đầu bỗng nhiên sáng ngời, phảng phất nghĩ đến cái gì. Hừ, Triệu Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, đi lên trước đẩy ra toilet cửa. Ngươi làm gì thế? Hàn ca có chút khó hiểu. Ta cũng không có tẩy đó. Triệu Khuynh Thành vừa nói một bên cởi áo khoác. Không biết rất nhiều địa phương dùng nước cũng khó khăn đi. Hai chúng ta cùng nhau tắm, cũng coi là duy trì nước làm ra ít ỏi cống hiến. Ngươi tùy ý, Hàn ca tự nhiên cũng sẽ không chú ý. Thế nhưng đầu tiên nói trước, ngươi không muốn sờ nữa ta bụng. Triệu Khuynh Thành sớm cảnh cáo nói, dù sao kể từ khi biết nàng mang thai về sau, Hàn ca cũng rất thích sờ nàng bụng dưới. Hàn ca cười gật đầu, về sau trong nhà của ta vệ sinh, ngươi cũng không cần phải quét dọn, đem ngươi mệt mỏi lấy thế nào, ta lúc này mới 10 ngày mà thôi, ngươi chờ ta 100 ngày thời điểm trả lại có thể biết như vậy quan tâm ta là tốt rồi. Hàn ca, cười cười, bôi cầm sữa tắm tại Triệu Khuynh Thành trên lưng giúp nàng trà sát trong chốc lát. Tại hai tử sinh ra lúc trước, chúng ta là không phải là hẳn là cầm giấy hôn thú lĩnh. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, không khỏi sững sờ một cái chớp mắt. Nàng không nghĩ tới, Hàn ca thực như vậy dứt khoát lưu loát nguyện ý lấy nàng. Cái này, chúng ta, có phải hay không quá nhanh lên một chút? Triệu Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn lại có chút mừng rỡ cười nói. Nghe được Triệu Khuynh Thành, Hàn ca không khỏi là một bộ nhìn kẻ đần ánh mắt. Hai người cũng đã ở chung lâu như vậy, điều này cũng kêu nhanh sao? Sau khi tắm xong, Hàn ca ăn mặc quần cộc trở lại nằm trên giường. Triệu Khuynh Thành ăn mặc nội y tại thổi tóc. Chỉ chốc lát sau, Triệu Khuynh Thành buông xuống máy sấy, chải vuốt hết tóc, bên nàng đầu nhìn qua Hàn ca, bỗng nhiên rất chân thành mà nói. Ta có cái chính sự muốn hỏi ngươi. Hàn ca rất ít thấy nàng như vậy trịnh trọng bộ dáng. Lúc này liền cũng đang qua địa gật đầu. Chuyện gì? Triệu Khuynh Thành trở mình trên giường, co lại đại chân dài ngồi ở Hàn ca bên người. Đầu tiên nói trước, ngươi không cho phép gạt ta. Nói thực, Hàn ca chi lên cánh tay. Từ chúng ta nhận thức đến hiện tại, ta dường như sẽ không đã lừa gạt ngươi chuyện gì. Vậy hào, Triệu Khuynh Thành nhếch miệng môi. Ngươi nói thực ra, sai khiến Vương Tiêu Vân bán đứng Lâm Tĩnh Nhàn người. Có phải hay không ngươi an bài? Hàn ca nghe vậy, nhịn không được cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Nhanh chóng nói nha. Triệu Khuynh Thành có chút bất mãn địa, bóp hắn một chút. Ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta trước kia hội truy vấn ngọn nguồn lần này lại không truy cứu? Không sai, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Hảo ba, Hàn ca có chút bất đắc dĩ cười cười. Người sức tưởng tượng rất phong phú. Bất quá xác thực đoán đúng. Ta đi, Triệu Khuynh Thành vỗ đầu một cái. Dù là nàng có chuẩn bị tâm lý, lúc này như cũ có chút kinh ngạc. Hôm nay sự tình thật đúng là ngươi tự biên tự diễn nha. Ngươi cũng thật đáng sợ a. Này có cái gì đáng sợ? Ta lại không giết người không tha hỏa. Tâm cơ boy, lập tức đều muốn đương cha người. Trả lại boy cái gì? Hừ, ngươi vì cái gì không nếu như vậy tốn công tốn sức đâu này? Bởi vì muốn triệt để làm sáng tỏ chuyện này, nhất định phải có địch nhân trợ công mới được. Quang là chúng ta nói Lâm Tĩnh Nhàn chưa làm qua. Tại đại chúng trong mắt căn bản không có cái tin gì phục lực. Người lúc trước dự đoán, địch nhân, chính là Vương Tiêu Vân. Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.